Yêu không phải lúc, chương 24, quả lựu đỏ, 07. Góc truyện audio.com. Mấy ngày ở Tây chữ, cũng không có gì thú vị. Ngày nào cũng là họp, ăn cơm họp ăn cơm, đủ mọi loại kiểu họp, đủ mọi loại dáng cơm. Cô biết, Trần Đồng Úc cũng không thích, bởi vì mỗi khi tham gia tiệc rượu, gương mặt của ông luôn luôn lạnh lùng, mà lúc này chính là đang phải tham gia những kiểu hội như thế này. Là một hạng mục nào đấy mang một phần văn hóa phương Tây. Trần Đồng Úc là một người trí thức cổ hủ, trên người luôn luôn mang một loại ý thức trách nhiệm về văn hóa dân tộc. Một tuần sau, Khương Tử cảm thấy những loại hội mình phải tham gia trong đời đều dùng hết trong một tuần này. Buổi giao lưu cuối cùng kết thúc, sau đó là ngực không dừng vó nhắm tới các địa điểm phong cảnh. Trải qua mấy ngày ở chung, Khương Tử cùng với Đàm Hạ và Phương Thanh Nham cũng dần dần trở nên quen thuộc. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong những trao đổi thường ngày. Chắc là nhớ đến sự thất lễ vào ngày hôm đó. Trên đường đi Phương Thanh Nham chiếu cố Khương Tử rất nhiều. Mấy việc như xách hành lý, cắm trại, đều là một tay anh làm hết. Vẫn nói mùa hè không chịu được khổ, đi bộ hơn nửa giờ sẽ bắt đầu kêu mệt. Nhưng mà cô có một loại khả năng, có thể làm cho những người xung quanh bất chi bất giác, không ý thức được, mà làm theo ý muốn của mình, nhất là thầy giáo của cô. Cuối cùng hậu quả đó là, bọn họ dạo chơi Thanh Hải xong, lại thuận đường đi lên Tây Tạng, kế hoạch 2 tuần kết thúc hành trình, cuối cùng lại kéo dài lên đến 20 ngày. Khương Từng nghe Lương Cảnh Hành nói Trần Giác Phi đã đi Hong Kong trước, sau đó sẽ chuyển máy bay sang châu Úc. Cuối cùng cũng không thể tổ chức tiệc triễn biệt cho cậu. Khi trở về thành phố Sùng đã là tháng 8, máy bay hạ cánh vào lúc 10 giờ tối. Một người bạn của Trần Đồng Úc đến đón bọn họ, đưa Khương Tử trở về nhà trước. Khương Tử xách một cái vali nặng, khó khăn, lúc đi chỉ mang những đồ dùng sinh hoạt thường ngày, lúc về lại nhét thêm rất nhiều đặc sản cùng đồ lưu niệm. Cô nặng nề đi được cai bước thì phải ngồi nghỉ một lúc. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu lên. Khương Tử thở hổn hển, nghe điện thoại, em vừa về đến nhà. Vậy cúp điện thoại đi, nhanh xuống dưới này. Khương Tử sửng sốt, xuống dưới chỗ nào? Dưới lầu, ngừng một chút, lại giống như sợ cô tiếp tục hỏi một vấn đề ngu xuẩn nữa. Bổ sung thêm một câu, dưới lầu nhà em. Khương Tử cúi đầu a một tiếng, vội nói, anh chờ em, nhìn thoáng qua chiếc vali nặng trình trịch, chờ em lập tức xuống ngay. Cô lại xách vali đi vài bậc, mắt thấy sẽ không bao giờ lên đến cửa phòng. Không biết người nào ném cái túi dệt trên hành lang, tiện tay ném cái vali giang bên cạnh, phủ cái túi lớn lên, chạy như bay xuống tầng. Lương Cảnh Hành đang dựa vào xe hút thuốc, thấy cô đến đây, còn chưa kịp dập thuốc đi, đã bị cô bổ nhào vào lòng. Một tay anh ôm cô, một tay vứt điếu thuốc đi, nhấc chân lên dập tắt, chậm một chút, anh cũng đâu có chạy đi. Mặt Khương Tử chôn ở trên ngực anh, chỉ ôm chặt không lên tiếng. Sau một lúc lâu, một tay Lương Cảnh Hành đặt trên lưng cô, thấp giọng nói, Khương Tử, em buông ra trước. Khương Tử lắc đầu, càng ôm anh chặt hơn. Lương Cảnh Hành bất đắc dĩ, không có cách nào, cúi đầu cười một tiếng. Ngó tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên đầu cô, giọng nói trầm trầm, dán sát vào vành tai cô, giống như hơi say nồng của rượu mạnh. Em không buông ra, anh hôn em kiểu gì? Khương Tử sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu lên, chưa nhìn rõ gì cả. Một nụ hôn đã đặt vào đôi môi của cô, kể từ ngày cô thi đại học đến bây giờ. Đây là lần thứ hai hai người hôn môi, vẫn thường cùng anh nói đùa không kiêng dè gì cả. Nhưng đến lúc súng thật đạn thật, thì trái lại xấu hổ nổi lên. Phút chốc, Lương Cảnh Hành buông cô ra, sửa sang lại áo, giống như vô ý khẽ đẩy cô về phía sau, tạo thành một khoảng cách, cúi đầu nhìn cô, đã ăn cơm tối chưa? Khương Tử vẫn còn choáng váng đắm chìm trong sự thân mật vừa nãy. Không hề cảm thấy động tác của Lương Cảnh Hành có chỗ nào không ổn. Dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Lại lắc đầu, trên máy bay có ăn một chút, vậy thì mang em đi ăn khuya. Khương Tử gật đầu, lại nghĩ tới vali hành lý cô ném ở trên hành lang. Anh đi giúp em trước, Lương Cảnh Hành không hề tốn sức chút nào mang chiếc vali lên. Một hơi đến tầng 6, Khương Tử tìm chìa khóa, mở cửa, bỏ chiếc vali vào. Lúc đóng cửa, nhớ tới cái gì đó. Dừng một chút, sao anh không tự đi lên? Sắc mặt Lương Cảnh Hành vẫn như bình thường. Khóa muộn, không thích hợp, Khương Tử khóa trái cửa lại. Em ở trong nhà anh nhiều ngày như vậy. Sao không thấy anh nói là không thích hợp? Nhất thời Lương Cảnh Hành không nói gì. Phút chốc, đó chỉ là cử chỉ tạm thời. Khương Tử nhìn chằm chằm vào anh, cười như không cười. Chú Lương, tôi cảm thấy đống suy nghĩ của chú có chút nặng nề rồi. Lương Cảnh Hành nhếch mắt lên, em gọi anh một tiếng chú Lương nữa. Chỉ sợ đống suy nghĩ của anh thật sự quá nặng rồi. Khương Tử vô cùng vui vẻ, bám lấy cánh tay Lương Cảnh Hành. Anh nói cũng đúng, em là một người điên. Không thèm để ý đến người khác nói em như thế nào. Dừng một chút. Mày hơi nhíu lại, buông lỏng cánh tay anh ra. Cô không quan tâm người khác nói cô như thế nào. Nhưng cô để ý người khác nói Lương Cảnh Hành như thế nào. Động tác này của Khương Tử, tự nhiên Lương Cảnh Hành cũng nhận thấy. Nhưng ánh mắt thâm trầm, một lời cũng chưa nói ra. Đi đến một con đường, tìm đến một cửa hàng vẫn còn đang bán chè. Gọi một bát chè trôi đậu đỏ. Mặt tiền của cửa hàng chỉ lớn cỡ bàn tay. Không có điều hòa, chỉ có một cái quạt điện treo trên mặt tường. Nhưng mà thổi ra cũng chỉ là gió nóng. Ăn được hai thìa, Khương Tử đã nóng đầu đầy mồ hôi. Dứt khoát bảo chủ quán gói lại. Nóng quá, để em mang về nhà ăn. Vừa nói xong, cô mới nhớ tới nhà mình cũng không có điều hòa. Mùa nóng năm ngoái, lúc nóng nhất, buổi tối đành phải mang chăn chiếu lên sân thượng để ngủ. Nhưng mà bên ngoài lắm muỗi. Nằm một đêm, chân bị muỗi đốt sưng vù. Thể chất của cô lại dễ để lại sẹo. Mấy vết đó lưu lại đến năm nay còn chưa mở đi. Vào trong xe của anh đi. Lương Cảnh Hành chậm giọng nói. Ở trong xe, giây phút máy điều hòa được bật lên. Khương Tử từng thìa ăn chè trôi nước. Chỉ cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Lại không khỏi lo lắng đêm nay mình phải ở trong cái phòng như lò hấp. Phải ngủ kiểu gì lòng tự trọng của cô. Không cho phép cô chủ động nói với Lương Cảnh Hành muốn đến chỗ của anh ở nhờ. Âu sầu lo lắng ăn xong. Đã là 11 giờ, Lương Cảnh Hành lại đưa cô đến cửa phòng. Giấy báo của em đã có rồi. Vội vàng ra ngoài, nên quên mang cho em. Khương Tử cười cười, vội vàng như vậy là muốn gặp em. Lương Cảnh Hành vỗ nhẹ lên đầu cô một cái. Lại nói, em không định làm tiệc cảm ơn thầy cô sao? Ý cười của Khương Tử nhạt đi. Cũng không phải là nguyện vọng đầu tiên của mình. Không ý nghĩa, ánh mắt của Lương Cảnh Hành trầm xuống. Khẽ thở dài, vậy tháng 8 em có định làm gì không? Em phải giao vào bức vẽ cho thầy Trần. Tốt xấu gì cũng được đi Tây Tạng làm một chuyến, hành trình linh hồn. Phải làm ra một chút thành tựu. Lương Cảnh Hành nở nụ cười. Được, đứng đó một lúc lâu. Mặc dù không nỡ, nhưng mà vẫn lui về phía sau một bước. Ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Thấp giọng nói, anh đi trước, khóa cửa cẩn thận, có việc gì thì gọi cho anh. Khương Tử không nhúc nhích, khẽ gọi một tiếng, Lương Cảnh Hành, ánh sáng trên màn hình điện thoại đã sớm tắt. Chỉ từ một bên cửa thông gió, lộ ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ, nhưng cũng là hỗn loạn. Trong bóng tối phía tây, hô hấp hai người gần sát, từng tiếng, Khương Tử chợt tiến lên một bước, nắm lấy áo của Lương Cảnh Hành. Kiễng chân lên, không giống với nụ hôn cửu biệt trùng phùng kia, cái này càng tràn ngập thêm ý thứ hàm xúc. Sau khi cha qua đời, cô nghĩ mình chỉ là một mảnh bèo trôi vô hướng, nhưng gió phận lại để cho cô gặp một người như vậy, giống như một cây gậy dài ngăn cô lại, để cô không đến mức bị vùi dập, bị mưa gió bão bùng gạt đi. Thời gian dần trôi, dần dần đã đến lúc khia giảng. Trong một tháng này, Khương Tử nộp 4 bức tranh. Không giống với 15 tuổi ngày đó vui đùa bán đấu giá. Tác phẩm hiện giờ của cô đã dần tiến vào giới chuyện nghiệp. Sau khi ghi tên đăng ký, Khương Tử đi sắp xếp đồ đạc. Học viện Mỹ thuật thành phố Sùng cũng cách chỗ ở của cô không xa. Chỉ cần đi tàu điện ngầm khoảng 20 phút, cũng không nhất định phải ở lại đó. nhưng mà Lương Cảnh Hành mãnh liệt yêu cầu cô không được tách rời khỏi sinh hoạt tập thể. Đang trải giường chiếu, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở ngoài cửa. Khương Từ quay đầu, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Đàm Hạ thoáng một cái. Cô không muốn giao tiếp nhiều với người khác, ánh mắt rời đi, không gọi cô ấy lại. Cô ấy cũng không phát hiện. Trải giường xong, Khương Từ ngồi ở trên ghế uống nước. Ánh sáng ở cửa chợt bị che đi. Ngẩng đầu nhìn lên, đối diện là một gương mặt tươi cười sáng ngời. Khương Từ, đã bảo nhìn rất giống cậu mà. Khương Từ chậm rãi vặp nắp chai lại, kèm theo một nụ cười lễ phép. Đã Hạ, đã lâu không gặp. Đàm Hạ thấy đối diện ghế tựa của Khương Từ không có ai, liền ngồi lên trên, cánh tay đặt lên trên ghế tựa, nhìn Khương Từ cười mỉm. Nghỉ hè có vui không? Khá tốt, không mặt không nhạt hàn huyên một tồi. Phòng ký túc xá bên cạnh có người gọi một tiếng. Đàm Hạ đứng dậy, mình ở ngay bên cạnh, rảnh thì tìm mình chơi. Khương Từ đáp ứng, nhìn Đàm Hạ ra ngoài. Tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Nhàn nhã vài ngày, các xã đoàn tuyển người mới cùng đợt với quân huấn. Nhất thời Khương Từ bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Hoạt động đoàn thể, cũng là do Lương Cảnh Hành ghi rõ là một điều cần phải trải qua trong cuộc sống đại học. Khương Từ không dám làm trái. Cuối cùng tùy tiện đăng ký vào bộ tuyên truyền trong hội học sinh. Mấy ngày này, cô trái lại cùng Đàm Hạ thường xuyên gặp gỡ qua lại. Phòng ký túc xá của hai người liền nhau, đều là sinh viên mới còn chưa quen biết nhiều. Bất kể là ăn cơm, phỏng vấn của xã đoàn, hay là quân huấn, Đàm Hạ đều chủ động tới tìm cô. Khương Từ cũng kiêng nể việc thầy của Đàm Hạ và thầy Trư Đồng Úc là bạn bè, không quá thể hiện rõ với cô. Hơn nữa nói cho cùng, tính cách của Đàm Hạ cũng chỉ không hợp với cô, cũng chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn. Sau vài lần qua lại, Khương Từ cũng dỡ phòng bị xuống, cũng coi như bạn bè, chỉ là quan hệ không sâu mà thôi. Rốt cuộc cũng chịu đựng được đến khi quân huấn kết thúc. Khương Từ trở lại ký túc xá ngủ bù vài giờ, được Đàm Hạ gọi dậy. Khương Từ, buổi tối ở đại sảnh học việc có một tọa đàm, cùng đi chứ? Khương Từ ngáp một cái, vẫn còn buồn ngủ, người nào tọa đàm? Đàm Hạ đưa cho cô một quyển sổ gấp quảng cáo, màu nền thạch anh, hoa văn chìm màu nhạt, mặt bìa chỉ có hai câu thơ. Vạ lại sinh sơn, nhất tinh tại thủy, là chữ viết tay, tự nhiên mạnh mẽ, cực kỳ có khí phách. Khương Từ hiếm khi nhìn thấy tờ quảng cáo có cảm giác nghệ thuật như vậy. Tò mò mở ra xem, ánh mắt liếc đến tên người chủ giảng, lập tức ngẩn ra, buồn ngủ bay đi hơn nửa. Đàm Hạ cười nói, mình cực kỳ thích các tác phẩm chụp ảnh của anh ấy. Mấy năm trước anh ấy ở quê mình là một bản ký thụ, mình cũng đi tham gia cùng. Ánh mắt Khương Từ cố định tại người trên ảnh chụp, khóe miệng không tự giác cong lên. Đồng ý, không khí cuối thu, bầu trời xanh như được nước cột rửa qua mang một màu trắng ngà. Thành phố Sùng hiếm khi có một sắc trời trong trẻo như vậy. Khương Từ và Đàm Hạ ăn cơm xong liền hướng về nơi tổ chức tọa đàm. Nắng chiều màu hổ phách đã lui bước, bầu trời trở thành một màu xanh vắng lặng. Hai người tới hơi muộn, vừa mới ngồi xuống, người chủ trì đã nói xong, mời người chủ giảng lên sân khấu. Trong tràng vỗ tay nhiệt liệt, Lương Cảnh Hành đi lên bục giảng, hơi cúi chào một cách tao nhã. Hôm nay anh mặc một bộ Âu phục ngay ngắn, từ cổ tay áo lộ ra một đoạn áo sơ mi màu trắng. Cổ đeo một cái cà vạt màu xanh đen. Khương Từ chống má, vô cùng hứng thú nhìn anh. Cách chương.